Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 70, rất nhanh kết thúc cuộc chiến tranh. Hết, Naruto cùng Nasuhi hai người hành tẩu ở Mỹ Lệ trong rừng rậm. Nếu là có người thấy, nhất định sẽ cho rằng đây là đi ra du lịch tân hôn phu thê. Dọc theo đường đi Nasuhi vẻ mặt ngọt ngào theo Naruto. Loại cảm giác này Nasuhi dường như vừa vào thời gian thật dài không có cảm nhận được. Lần nữa gặp lại Naruto sau đó, loại tình cảm đó liền không ức chế được lưu lộ ra. Làm sao vậy? Naruto quay đầu nhìn vẻ mặt mỉm cười Nasuhi. Hỏi, Nasuhi lắc đầu nói ra. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy như vậy rất tốt. Ta cực kỳ thích loại cảm giác này. Phải không? Cái kia vô cùng tốt. Ta nghĩ chúng ta về sau có thể thường xuyên đi ra cắm trại dã ngoại. Naruto nhìn chu vi xinh đẹp tuyệt trần cảnh sắc nói rằng. Ở Naruto nguyên lai thế giới nhưng là tùy tiện cái gì địa phương đều có thể nhìn đến cảnh sắc như. Vậy, có cũng đều là nhân công sáng tạo. Không có bất kỳ tự nhiên khí tức. Nasuhi nghe được Naruto nói như vậy. Cao hứng nói ra. Thật vậy chăng? Ta thực sự là thật cao hứng. Đương nhiên, bất quá hiện tại nha, Naruto nhìn bầu trời nhan sắc. Tiếp tục nói ra, chúng ta là một ở địa phương. Xem ra lập tức phải trời mưa. Ta cũng không muốn bị xối thành ướt sũng bộ dạng. Naruto nhìn chung quanh một chút, tuyển một cái so sánh bằng phẳng địa phương. Nói ra, chính là chỗ này, mộc độn tứ trụ ra. Naruto hai tay vỗ vào trên mặt đất. Trong khoảnh khắc liền một cái nhà tầng 2 bằng gỗ tiểu lâu liền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xuất hiện tại trước mặt hai người. Mộc độn thật đúng là thuận tiện a. Nasuhi vừa cười vừa nói. Tốt, Hani, ngươi đi tìm một chút bó củi được không? Ở trong phòng đốt đống lửa. Ta đi cấp chúng ta lộng điểm thức ăn. Naruto nói rằng. Nasuhi nói ra, được rồi, giao cho ta à. Ở Nasuhi nhóm lửa thời điểm, Naruto thì tại trong rừng rậm nhảy xuyên qua, tìm kiếm có thể săn bắt thức ăn. Nơi đây tùy thời đều có tiểu động vật nhảy ra. Bất quá Naruto đang tìm là nơi này có tên một loại heo. Dân bản xứ gọi nó, An Huyền Heo, mùi vị hết sức ngon. Chính là không cần bất kỳ gia vị nào nướng đi ra đều sẽ khiến người ta thèm chảy nước miếng. Xem ra nguyên khí cũng không tệ lắm. Tuy là loại này An Huyền Heo số lượng trong khu rừng này mặt không phải rất nhiều. Nhưng hôm nay Naruto vận khí tốt giống như phi thường tốt. Ở phía xa thì có một con thành niên An Huyền Heo ở nơi nào nghỉ ngơi. Liệp sát như vậy con mồi đối với Naruto mà nói nhưng là tương đối ung dung. Con này heo kết cục sẽ không nói mà dụ. Nasuhi ở trong phòng phát lên một đống lửa, đem bên trong phòng nướng ấm áp, mà Naruhi đứng ở nhà cửa, muốn đợi trượng phu về nhà thê tử như vậy cùng đợi mà Naruto trở về. Làm Naruto dẫn theo đã thu thập xong nguyên liệu nấu ăn trở về thời điểm. Mùa hè nụ cười sẽ không có rời đi. Được rồi, lò nướng, bộ đồ ăn. À hát được rồi còn có cái này rượu. Át không thể thiếu. Naruto không ngừng từ bên người quyển trục bên trong xuất ra công cụ. Mà Nasuhi thì mỉm cười ôn nhu nhìn Naruto ở nơi nào bãi lộng. Khảo chế lấy buổi tối cơm tối. Cái này thật là quá tốt. Naruto, Nasuhi uống một chén rượu. Có thể là rượu cồn duyên cớ. Nasuhi trên mặt hồng phác phác. Đều là khả ái. Nasuhi ngẩng đầu mở ra bên người Naruto. Nói ra, ta đã từng liền ảo tưởng có thể như vậy. Có như vậy một ngôi nhà. Có ngươi ở đây bên người. Còn có một cái con của chúng ta. Xin lỗi, bây giờ cách nguyện vọng của ngươi. Nasuhi không đợi Naruto nói xong. Hay dùng hai cánh tay vòng lấy Naruto cổ. Nói ra, không sao. Có thể cùng ngươi cùng một chỗ. Ta đã rất thỏa mãn. Nói xong Nasuhi liền và Naruto ôm hôn với nhau. ở rượu cồn dưới tác dụng, hai người nhiệt độ cơ thể bắt đầu lên cao, y phục cũng càng ngày càng ít. Cuối cùng ở mùa hè hừ nhẹ một tiếng, sau đó hai người rốt cuộc kết hợp với nhau, lúc đầu chỉ cần 2 ngày lộ trình. Naruto cùng Nasuhi lại lãng phí 4 ngày thời gian. Không mắc cái này, trong 4 ngày Naruto cùng Nasuhi qua hết sức thân mật. Mà Nasuhi ở Naruto thẩm thấu vào càng phát chói lọi. Nhưng vui sướng thời gian luôn là ngắn như vậy tạm. Naruto cùng Nasuhi đứng ở tinh nhẫn thôn thiên nhiên lá chắn bên ngoài. Nasuhi không thôi nói ra, thật không muốn rời đi ngươi, nhưng là có một số việc hiện tại không thể không đi làm. Ta biết, an bài hết về sau liền rời tới a. Về sau thời gian rất nhiều. Naruto vuốt mùa hè mặt cười vừa nói, Nasuhi ở Naruto ngoài miệng hôn một cái, nói ra, chờ đấy ta đi, ta sẽ trôi qua rất nhanh. Nói xong Nasuhi hay dùng khổng tước diệu pháp bay trở về. Đang ở Naruto cùng Nasuhi một đường tiêu giao thời điểm, Naruto Bạch Hổ quân đoàn ở trong vòng 4 ngày đã hoàn thành đối với Hùng Chi Quốc phía đông địa khu chiếm lĩnh. Đồng thời bộ đội tiên phong đã đạt tới cùng điều quốc trên biên cảnh mặt. Bạch Hổ quân đoàn căn cứ Naruto mệnh lệnh, đem 3 vạn người bộ thự ở tại cái này một địa khu. Đã khống chế cái này một địa khu từng cái thông nhau yếu đạo. Bạch Hổ quân đoàn cử động này để điều quốc đại danh tương đối khẩn trương, nhưng lại không dám ở trên biên cảnh trưng bày đại lượng quân đội, sợ làm cho Bạch Hổ quân đoàn phản cảm, gặp chí họa sát thân a. Có ở đây không xác định dưới tình huống, điều quốc đại danh hướng Hỏa quốc cùng Phong quốc đại danh phái ra sứ giả, lấy một loại rất thấp tư thế thỉnh cầu hai nước đại danh dành cho thái độ rõ ràng. Bất quá lúc này dường như khó chịu Hỏa quốc cùng Phong quốc đại danh, bởi vì bọn họ biết Naruto chắc là sẽ không nghe bọn họ. Cho nên bọn họ ở trấn an một cái điều quốc sứ giả sau đó, ly khai phái người đi hướng Hokage cùng Kazekich hỏi hiện nay sự thái tình huống phát triển. Konoha thôn Hokage phòng làm việc, Sunet nhìn đại danh sứ giả mang tới đại danh thơ đích thân viết, sẽ tùy đại danh sứ giả nói ra, mời ngươi về đi bẩm báo đại danh các hạ, Quỷ Thi quốc cùng Hùng Chi quốc chiến tranh sẽ không lan đến Đệ Tam quốc. Hơn nữa sẽ ở sắp tới liền kết thúc, chuyện giống vậy cũng xuất hiện tại Sachi Ninja thôn Kazekich. Phòng làm việc, Gaara nhìn đại danh gửi thư, sau khi xem xong lại đưa cho một bên Temari nói ra. Tỷ tỷ, chuyện này ngươi có quyền lên tiếng nhất. Ồ, cái này à, Naruto lúc trước tin tức truyền đến, minh xác nói rõ sẽ không lan đến Đệ Tam quốc, cho nên mời về đi để đại danh các hạ yên tâm. Temari hướng về phía đại danh sứ giả nói rằng, nói tới chỗ này Temari còn thần bí nói ra, trở về bẩm báo đại danh các hạ, Hùng Chi quốc thương lộ sau khi mở ra, đại danh có thể sở hữu loại nào cực kỳ quý giá bảo thạch màu lam. Đây đối với chúng ta đều dùng chỗ tốt. Gaara ở đại danh sứ giả sau khi rời khỏi, hướng về phía Temari nói ra, tỷ tỷ, thôn của chúng ta từ Quỷ Chi quốc trở về thương đội nói cái gì địa phương, đã tiến nhập chúng ta lãnh thổ một nước. Thu hoạch lần này nhưng là không nhỏ a. Temari nói rằng, Gaara nhìn phía ngoài bão cát, chậm rãi nói ra, mới cách cục liền muốn xuất hiện, không thể không nói ta cái này tỷ phu thật đúng là rất lợi hại a. Một câu nói Temari trên mặt ửng đỏ một mảnh. Naruto một đường chạy về Sơn Trang, đã Sơn Trang đã bị Suji cùng Sần kéo. Sần nói ra, ngươi đã trở về Naruto, chúng ta hiện tại đã đem Hùng Chi quốc đô thành bao vây. Nhanh như vậy à, ta cho rằng còn phải leo lên một ngày mới có thể hoàn thành bộ thự đâu. Không ngờ tới động tác của bọn họ thật đúng là rất nhanh à. Naruto có điểm hết ý nói rằng, đúng à, chúng ta cũng thật bất ngờ. Bất quá hiện tại quân đội vẫn còn ở Bình Định Hùng Chi Quốc Tây Bộ một bộ phận địa khu. Bất quá Naruto ngươi cái kia phải làm người hiệp trợ duy trì trị an phương pháp thật đúng là thần. Lai Chi Bút, không có một địa khu phát sinh phản loạn. Hơn nữa bình dân đều rất phối hợp chúng ta. Suzy cao hứng nói, đó là đương nhiên. Hùng Chi Quốc bình dân nhưng là rất hâm mộ các ngươi trì hạ nhân dân sinh hoạt. Hiện tại cứ dựa theo chúng ta sở thương lượng, lập tức thành lập được chính chúng ta hành chính cơ cấu quản lý. Đem các loại địa khu hoàn toàn nhét vào chúng ta thống trị trong A. Naruto nói rằng, ta biết rồi. Suzy cùng Sân nói rằng, buổi tối, Naruto đem lần trước bắt được mỹ vị thịt heo lấy ra. Ở trong sân mở một người nướng tụ hội. Đương nhiên lần này bởi vì cực kỳ vội vàng, Sunet, Temari, Hinata cùng Ino sẽ không có trở về, cho nên chỉ là ở trong trang viên trùng nữ một ăn no có lộc ăn. Bởi vì rõ ràng thiên minh người liền muốn chạy tới Hùng Chi Quốc Đô Thành. Kết thúc trận này không cân đối chiến tranh, cho nên buổi tối trùng nữ chỉ là đem Karin giao cho Naruto. Ở chỗ này trùng nữ ở giữa. Naruto cùng Karin thời gian ở chung với nhau ít nhất, cho nên hôm nay tất cả mọi người cực kỳ ăn ý đem thời gian để lại cho Karin. Bất quá hôm nay Naruto nhưng là không biết làm gì gì đó. Chỉ là ôm Karin hương mềm thân thể muội muội buồn ngủ một chút. Ở kết thúc chiến tranh sau đó, Naruto sẽ có rất lớn một đoạn thời gian tới cùng mình các nữ nhân giao lưu ôn tồn. Cũng không gấp với trong chốc lát, đệ nhị thiên minh người cùng Karin đều tinh thần sung mãn rời giường. Bên trong sơn trang sự tình hầu như đều là Bạch cùng Karin đang xử lý. Taiya đang bồi lấy Suzy, Fuuka thì cùng Sân, Hồng cùng Anko thì phụ trách sơn trang bên cạnh cái kia một đám tiểu gia hỏa huấn luyện công tác. Làm sơn trang chủ nhân Naruto. Hoàn toàn là một cái phủi trưởng quỹ. Chẳng có chuyện gì. Bất quá hôm nay Naruto sớm một chút xuất phát. Mặt tướng cung nghênh chủ thượng. Bạch hổ quân đoàn quan chỉ huy ở Naruto xuất hiện trong nháy mắt cũng biết là Naruto tới. Lập tức mang theo bên người phó thủ cung kính nói. Miễn lễ, khổ cực các ngươi. Bây giờ là cái gì tình huống? Naruto gật gật đầu nói. Đây là ta chia đều bên trong việc. Bạch hổ quân đoàn quan chỉ huy nói rằng. Sau đó chỉ vào bản đồ liền hướng về phía Naruto nói ra. Quân ta hiện nay đã hoàn thành đối với cái này quốc gia 9 thành lãnh thổ chiếm lĩnh. Hiện chỉ còn lại có phía tây gần sát U quốc gia một cái biên cảnh thành trấn còn chưa tới đạt đến. Cùng trước mặt chỗ ngồi này đô thành. Còn lại quốc thổ đã hoàn thành chiếm lĩnh, rất cao. Vậy hãy để cho chúng ta đi gặp thấy vị này Hùng Chi Quốc đại danh cùng hắn cái kia háo sắc liều. Mạc nhi tử a, nói xong Naruto liền dẫn đầu đi ra ngoài trước ở đứng chỗ ngồi này đô thành tường cao ở ngoài. Naruto hô, nói cho các ngươi biết đại danh. Ta là Uzumaki Naruto, cho các ngươi nửa giờ thời gian ra khỏi thành đầu hàng. Thời gian vừa đến ta sẽ lập tức hạ lệnh công thành. Naruto thanh âm không phải rất lớn, thế nhưng trên thành mỗi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đầu đã sợ mất mật Hùng Chi Quốc đại danh đang nghe Naruto sau khi đến. Lập tức mặt xám như cho tàn một dạng, dưới tay chúng thần khuyên, rốt cuộc mang theo hắn cái kia không may nhi tử ra khỏi thành đầu hàng. Naruto chứng kiến tình hình này cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Còn muốn cái này có thể rất tuấn tú đem trước mặt đại danh đánh nát. Mang cùng với chính mình chiến sĩ vọt vào thành đi. Bất quá hiện tại xem ra, kết quả này coi như có thể khiến người tiếp thu. Naruto thản nhiên nói, Hùng Chi Quốc đại danh kéo cùng với chính mình mập mạp thân thể. Chiến căng căng đi tới Naruto trước mặt. Tay nâng tượng trưng cho Hùng Chi Quốc quyền lợi màu đầu cùng ấn tín và dây đeo triện. Đi ra Naruto trước mặt nói ra. Ta đầu hàng, xin đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý thanh toán tiền chuộc. Tới ôm lấy tánh mạng của chúng ta, Naruto mỉm cười nhìn trước mặt quả banh này hình dáng vật. Nhàn nhàn nói, tiền của ngươi ta biết ở cái gì địa phương. Bất quá tánh mạng của ngươi không phải ta quyết định bên ngoài sinh tử. Ngươi phải tiếp nhận ngươi quốc dân thẩm phán. Naruto xoay người hướng về phía Bạch Hổ quân đoàn. Quan chỉ huy nói ra, vào thành, thông cáo toàn quốc, nói chiến tranh kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.